Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 155 hành động. 13, tư cho rằng hai ta cái này ngụy trang không cần phải, dựa vào kỳ bất thiện kia tay ở nhà lữ hành. Giết người đoạt bảo chuẩn bị ngụy trang thủ đoạn, Thẩm Đường cùng hắn từ, gia tôn, biến thành hai cái cao lớn thô kệch. Tướng mạo thô cuồng hào phóng, vừa thấy liền không phải gì người tốt tráng hán thổ phỉ. Nàng cảm thấy có bịt tai trộm chuông chi ngại, Kỳ Thiện hỏi nàng. Vì sao không cần thiết? Thẩm Đường sờ sờ trên mặt lông xù xù lại đông đúc râu quai nón. Mặt thẹo thượng chợt lóe rồi biến mất buồn rầu. Thở ngắn than dài nói. Không phải ngươi ngụy trang không tốt. Chỉ là ta chui này kiếm sáng ngời ra tới, trừ phi Tiếu Phương là người mù, bằng không không có khả năng nhận không ra, ai có thể nghĩ đến quận thủ sẽ thỉnh bọn họ hai cái đâu. Kỳ Thiện nói, người lo lắng bọn họ hai anh em sẽ để lộ bí mật. Thẩm Đường lắc đầu, đảo không phải lo lắng này, trên đời này nhất lao không thể phân quan hệ yêu cầu, ích lợi, vì đầu mối then chốt. Địch Hoan huynh đệ vừa không là quận thủ cấp dưới, lại không cần nghe lệnh với hắn. Chịu này sai phái, đem chúng ta mấy cái đăng báo đi lên có thể đổi lấy nhiều ít chỗ tốt. Ta chỉ là sầu, ta vốn dĩ liền thiếu Tiếu Phương một bút cự tài, lại thiếu một phần nhân tình liền thật nợ ngập đầu. Kỳ Thiện híp lại mắt, tiếp theo câu tẫn hiện tàn nhẫn người bản sắc. Thẩm Tiểu Lang quân sầu cái này. Việc này không khó giải quyết, toàn giết, Thẩm Đường, ngoặc kép, giết Địch Hoan huynh đệ, viết cấp địch nhạc giấy nợ cũng không cần còn, cũng sẽ không thiếu nhân tình, Kỳ Bất Thiện là cái này logic đi, địch nhạc chết không nhắm mắt a, nàng giật nhẹ khóe miệng, không đến nỗi tư, nếu là tiểu khỏa bạn địch nhạc biết chính mình bởi vì loại lý do này đối hắn hả, sát thủ. Nàng về sau đừng nghĩ giao cho bằng hữu, Kỳ Bất Thiện ra hết siêu chủ ý, Thẩm Đường trần chờ trong. Chốc lát, nói, tính, Tiếu Phương bên kia liền giao cho bán bộ đi, ta đối phó cái kia đô úy. Kỳ Thiện nói, thập đẳng tả thứ trường, ngươi được không? Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, tứ bảo quận đại khái tình huống hắn đều sờ đến không sai biệt lắm. Dương Đô Úy là tứ bảo quận đóng quân võ đảm cấp bậc tối cao võ giả thập đẳng tả thứ trường, đúng vậy. Không nhìn lầm, thập đẳng tả thứ trường, so cộng thúc võ cửu đẳng năm đại phu còn cao nhất đẳng, người này trải qua. Cũng coi như phong phú, tuổi trẻ khi từng tùy quân chinh chiến tứ phương, cùng đương nhiệm quận thủ tòa chủ có đồng chí chi tình. Một khối đánh giặc. Chỉ là hành sự do dự không quyết đoán, tính tình táo bạo mới có thể bình thường, cố tình tự cho mình rất cao, đắc tội không ít đồng chí, sau nhân đến trễ chiến cơ bị vị kia tòa chủ khiển trách. Phạt quân côn, gặp giáng chức, hơn nữa đắc tội người nhiều đã bị điều đến tứ bảo quận đóng quân cầm binh. Từ bị điều đến tứ bảo quận, hắn cũng buồn bực thất bại. Tu Liên lơi lỏng lại không có quá hảo thiên phú, còn mất đi chiến trường lập công cơ hội, võ vận tích lũy tốc độ có thể nghĩ, hắn tuổi nhi lập tấn thăng cửu đẳng năm đại phu. 15 năm qua đi mới là thập đẳng tả thứ trường. Có thể nói là mấy vô tiến thêm, đánh giá Dương Đô Úy nội tâm chán ghét nhất người. Vị kia tòa chủ cao cư đứng đầu bảng, tiếp theo là năm đó chèn ép qua hắn đối thủ. Tuy nói như thế nhưng thập đẳng tả thứ trường dù sao. Cũng là thập đẳng tả thứ trường, lão tướng bảo đao chưa lão a, bên ta liền như thế điểm nhi. Người, nhị ít vẫn là cảm thấy có điểm hư, Thẩm Đường mày nhảy dựng. Ngươi nói ta không được, đang muốn phát tác, Kỳ Thiện đem sớm đã chuẩn bị tốt túi rượu lấy ra tới. Tuyệt đối là rượu mạnh. Vẫn là phao các loại bổ dưỡng dược hảo rượu thuốc, lấy nhà mình Thẩm Tiểu Lang quân dính cái chiếc đũa đều tội tử lượng. bảo đảm này một túi rượu rượu mạnh xuống bụng, say thượng một chỉnh túc, Thẩm Đường, ngoặc kép, kỳ bất thiện thật, hắn nương là kẻ tàn nhẫn a. Thẩm Đường tiếp nhận túi rượu. Nàng ban đầu cùng Chử Diệu một tổ, nhưng bị kỳ bất thiện dùng, Vô Hối không thể nhẫn tâm uy Thẩm tiểu lang quân uống rượu, vì lấy cớ lăng là đổi tổ đừng. Ha ha, Chử Vô Hối có bỏ được hay không nàng không biết, nhưng kỳ bất thiện là thật sự bỏ được. Đôi mắt một bế, tâm một hoành, ngửa đầu ưng ực, thuần hậu rượu lướt qua yết hầu trở nên tanh cay lại kích thích. Nóng bỏng nhiệt ý nháy mắt nhằm phía nàng hai má. Thẩm Đường bùm một tiếng chán đâm trên cây. Dây say, dây tỉnh, bên tai nghe được kỳ thiện nói. Thẩm tiểu lang quân còn nhớ rõ kia một khỏa trộm bảo kẻ xấu. Thẩm Đường thủy nhuận con ngươi mị mị, nguy hiểm nói. Nhớ rõ, ở nơi nào? Kỳ thiện chỉ vào phía trước nơi xa đen tuyền đại đoàn bóng ma. Phía trước đó là, ta chờ điều tra rõ tin tức. Đám kẻ cắp này mưu đồ gây rối, dục tại đây thiết binh, chặn giết cộng thúc võ trên người, chân bảo. Tại hạ liều chết hướng Thẩm lang mật báo. Thẩm lang ý muốn như thế nào là? Hắn nói một câu, Thẩm Đường sắc mặt liền hắc một phân, nàng cắn chặt khớp hàm. Quay hàm mềm thịt bởi vì phẫn nộ mà căng thẳng. Này chờ vô sỉ kẻ bắt cóc, giết sạch cũng không vì quá. Kỳ thiện nói, đào cũng không cần như thế. Thẩm Đường lạnh lùng xem hắn. Chỉ giáo cho. Kỳ thiện bình tĩnh mà lừa dối Thẩm con ma men Đường. Bắn người trước hết phải bắn ngựa, bắt giặc bắt vua trước. Cầm đầu tên kia thập đẳng tả thứ trường đền tội, còn lại tàn binh bại tướng không đáng sợ hãi, chỉ làm điều thú tán. Thiện nguyện vì Thẩm lang hiệu khuyển mã chi lao, trợ giúp một tay. Thẩm Đường làm suy nghĩ chẳng, chuẩn ngươi cùng ta giết địch. Kỳ thiện mặt ngoài thực chân chó, nội tâm đã buồn cười, hắn đảo không biết Thẩm tiểu lang quân say sau lại có vài phần phường thị thoại bản trung kiêu hùng mãnh tướng bộ tịch. Nói chuyện một bộ, nếu hắn biết có cái từ kêu trung nhị bệnh, phòng trường liền đã hiểu, đêm đen phong cao, giết người chi giả, địch nhạc chính đà tọa vận chuyển võ đảm điều chỉnh trạng thái. Nhìn như nhắm mắt nghỉ ngơi, kỳ thật âm thầm cảm giác thiên địa chi khí, một bên địch hoan cũng là như thế, cơ hồ là mỗ nhất thời khác. Hai người đồng thời mở hai mắt, địch hoan về phía sau nhảy, tay phải vung lên, mấy trượng cao hắc bạch văn khí quay, ở lâm thời doanh địa bên cạnh kiên quyết ngoi lên dâng lên, địch nhạc tay trái hóa cung, tay phải hóa mũi tên. Dây cung nháy mắt trăng tròn, hướng tới không trung bắn ra một chi đặc thù mũi tên. Lên không là lúc phát ra cực kỳ chói tai mũi tên minh tiếng động, truyền khắp toàn bộ doanh địa, võ hòa khí làm mũi tên thăng đến đỉnh điểm, tứ tán nổ tung, chói mắt bạch quang chợt vừa xuất hiện lại giây lát biến mất, đây là trạm canh gác. Mũi tên, Dương Đô Úy đột nhiên mở hai mắt. Hắn chính nghi hoặc này chi chạm canh gác mũi tên ngọn nguồn mãnh liệt va chạm bán trực tiếp mà bên cạnh truyền đến, dẫn tới mặt đất lay động, cuồng phong thổi quét, vừa mới bừng tỉnh sĩ binh còn chưa tới kịp tan đi buồn ngủ đã bị thổi đến ngã trái ngã phải. Chỉ một cái đối mặt, địch hoan sắc mặt đột biến, hắn biết người tới không có ý tốt, nhưng không nghĩ tới người tới có thể không tốt đến loại trình độ này. Vị kia văn tâm văn sĩ, nội tình tuyệt không ở hắn dưới, hai mặt văn khí tường thành va chạm. Hắn này một mặt trước nứt, bất quá, thử nhất chiêu cũng tranh thủ thời gian, cũng đủ địch nhạc bắn tên cảnh báo toàn doanh. Không nghĩ tới, này một mũi tên không chỉ có cảnh báo toàn doanh, còn cảnh báo mặt khác một tổ địch nhân. Cộng thúc võ tinh thần chấn động, hảo gia hỏa lại kéo trong chốc lát hắn đều phải ngủ, run run toàn thân gân cốt, vận chuyển võ đảm, màu đen võ khí tự dưới chân hướng về phía trước lan tràn. bao trùm toàn thân, màu đen đầu hổ mũ chiến đấu. Đỉnh đầu một bó hồng anh, áo giáp toàn lấy màu đen, sơn, tự giáp phiến sâu chuỗi mà thành. Lực phòng ngự kinh người, khoác bạc miếng lót vai. Hai cổ tay mang đầu hổ văn bảo vệ tay, ngực bối giáp bao trùm toàn bộ phần thân trên, giáp váy trường đến cẳng chân, bên hông chính diện mang uy phong lẫm lẫm đầu hổ hộ eo. Chân dẫm màu đen tạo ủng, tay cầm một thanh so thân còn trường nửa cái đầu yển nguyệt trường bính. Đao, hắn lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi cộng sự văn tâm ngôn linh, kết quả trừ diệu. Trầm thủy nhập hòa, tự chịu diệt vong, cộng thúc phó, ngoặc kép, hết chương.